Bất diệt bá thể quyết, chương 845, từng cái đánh bại, góc truyện audio.com, đừng có lại lưu thủ, đồng loạt ra tay giết hắn. Khổng Thải Anh đôi mắt ngưng trọng, không dám tiếp tục khinh thường Mộ Phong, chân ngọc điểm nhẹ, như một đạo mũi tên tiêu xạ mà ra, hướng phía Mộ Phong xông ngang mà tới. Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ung nhìn nhau, đều là bộc phát ra riêng phần mình thể chất đặc thù toàn lực xuất thủ. Chém, Khổng Thải Anh hai tay cầm đao, bỗng nhiên chém xuống dưới cùng Mộ Phong thất tinh lưu hồng kiếm trùng điệp oanh cùng một chỗ. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, trong lòng âm thầm chấn kinh, cái này Khổng Thải Anh lực lượng như thế nào mạnh lên nhiều như vậy. Đồng thời, hắn chú ý tới Khổng Thải Anh gương mặt cánh tay các loại trần trụi địa phương, đem chậm rãi. Xuất hiện mực vảy màu xanh lục, là sử dụng thể chất đặc thù. Mộ Phong trong lòng thầm nói, vừa lui đến nhất định khoảng cách bỗng nhiên phát hiện chân phải của hắn bị một loại nào đó mạnh mẽ đanh thép đồ vật quấn chặt lấy. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện quấn chặt lấy hắn đùi phải chính là một đầu chừng nắm đấm thô thanh xà hư ảnh, cái này thanh xà thuận theo đùi phải của hắn, cấp tốc leo lên mà đến, không chút lưu tình nhào về phía Mộ Phong ngay mặt. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh khủng linh nguyên, ngưng tụ thành đạo đạo kiếm quang, đem đầu này thanh xà xuyên qua. Nhưng khiến Mộ Phong sắc mặt khó coi là, bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều thanh xà hư ảnh, điên cuồng hướng lấy hắn bên này công tới. Mà những này thanh xà hư ảnh đều là tự Khổng Thải Anh trên người trào ra, nguyên nguyên không? Ngừng, liên tục không dứt, cơ hồ đem Mộ Phong cả người đều bao trùm, hạn chế lại toàn thân hắn hoạt động. Chém, Chiêm Lệ nhảy lên một cái, bắt chuẩn cơ hội, hai tay cầm trọng kiếm trùng điệp đập xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong não môn. Mà lại Chiêm Lệ tại vọt lên nháy mắt toàn thân cơ thịt phồng lên, vốn là cái thư sinh yếu đuối, nháy mắt liền hóa thành còn giống như núi nhỏ cự nhân, toàn thân đều là nổi gân xanh cơ thịt, nhìn từ xa quá khứ, tràn đầy làm cho người rung động lực lượng cảm giác. Chiêm Lệ đồng dạng sử dụng thể chất đặc thù, thể chất của hắn tên là Sơn Nham Chi Thể, một khi thi triển, toàn thân cơ thịt nổ tung đến, cơ thịt mặt ngoài làn da hiện đầy như là nham thạch nhan sắc, phảng phất giờ phút này thân thể của hắn thuần túy từ đá núi tạo thành. Rầm rầm, thi triển Sơn Nham Chi Thể về sau, Chiêm Lệ lực lượng trở nên càng khủng bố hơn, trọng kiếm bổ xuống dưới, phương viên gần ngàn mét dòng nước đều bị ảnh hưởng, cuốn lên kinh khủng bạo lưu. Rất nhiều thiên tài sắc mặt đại biến, nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám quá mức tới gần nơi đây. Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ung hai người đồng dạng thi triển riêng phần mình thể chất đặc thù, Tả Khải Phong chính là lôi đình chi thể, cầm trong tay lôi nhận phối hợp lôi chi ý chí khiến thế công của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Mục Lạc Ung có được thiên châm thể, hắn toàn thân lông tóc đều có thể ngưng tụ thành không thể phá vỡ bén nhọn châm dài, một khi phóng xuất ra, uy lực so vương giai siêu hạng linh binh còn kinh khủng hơn. Ba đạo kinh khủng công kích không hẹn mà cùng đánh vào Mộ Phong trên người, kinh khủng lực lượng vỡ ra, đáy hồ lòng sông triệt để nổ vỡ ra. Đến, phương viên mấy ngàn mét nước hồ đều nhấc lên kinh khủng động đất. Nước hồ điên cuồng dòng nước xiết, vô số dòng nước xiết hội tụ mà thành, hình thành lực xoắn là rất khủng bố, đủ để tùy tiện đem bất luận cái gì đá núi cự thạch xoắn nát thành bột mịn. Vây xem rất nhiều thiên tài, nhao nhao lui ra phía sau, một mực thối lui đến cái này khủng bố dòng nước xiết phạm vi bên ngoài, mà có các biệt vận khí rất kém cỏi ra hỏa trực tiếp bị dòng nước xiết cuốn vào, thực lực cường đại còn có thể may mắn sống mạng, thực lực nhỏ yếu thì trực tiếp bị dòng nước xiết xé rách. Thật là khủng khiếp, đây chính là Cổn Châu bảng trước 10 thực lực sao? Khổng Thải Anh bốn người bọn họ liên thủ chỗ bộc phát lực lượng thế mà mạnh đến mức độ này. Khó trách Cổn Châu bảng trước 10 cao cao tại thượng bọn. Hắn đúng là có cái này phần tư bản, ngược lại là cái kia Mộ Phong, đáng tiếc hắn quá mức cuồng vọng, mưu toan khiêu khích mấy vị Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, hiện tại ngược lại tốt đem chính mình mạng đều chôn vùi tiến vào. Không ít người nghị luận ầm ĩ, càng có ít người âm thầm lắc đầu, vì Mộ Phong mà tiếc hận. Khổng Thải Anh bốn người liên thủ một kích này, quá cường đại, đừng nói là cửu giai võ vương, liền xem như nửa bước võ tôn đều muốn trực tiếp vẫn lạc. Mộ Phong tu vi cũng bất quá là cửu giai võ vương, lại há có thể ở đây đợi thế công hạ, may mắn còn sống sót đâu. Tiền Nhu tại Tiền Anh Huân nâng hạ, lùi đến an toàn phạm vi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước dòng nước xiết khu vực, than nhẹ nói, trách ta cùng Từ Kỳ quá bất cẩn, bằng không thì cũng sẽ không thảm bại. Nói đến đây, Tiền Nhu trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ảo não, nếu nàng cùng Cố Từ Kỳ đều trước giờ sử dụng thể chất đặc thù thực lực gấp bội, cái kia Mộ Phong muốn tùy tiện đánh lui bọn hắn, có thể không dễ dàng như vậy. Hiện tại, Mộ Phong bị Khổng Thải Anh bốn người đánh giết hoặc bắt sống, như vậy cái trước tích phân cũng liền không có phần của bọn họ. Oanh, đột nhiên, cuồng bạo dòng nước xiết khu vực bên trong, vang lên một đạo kinh thiên động địa bạo hưởng, một đạo thân ảnh chật vật tự dòng nước xiết khu vực bên trong bắn ngược mà ra, đập ầm ầm tại cách đó không xa đá ngầm khu vực. Đám người truyền mắt nhìn đi, phát hiện đạo này thân ảnh chật vật không là người khác, lại là Bộc Dương quận Mục Lạc Ông. Giờ phút này, Mục Lạc Ông ngực phải có một đạo có thể thấy rõ ràng lõm đi xuống quyền ấn, xương cốt. Hãm sâu, máu thịt be bét, nhìn qua hết sức thê thảm. Phốc phốc, Mục Lạc Ông một ngụm máu tươi nôn ra, gian nan bò người lên, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía dòng nước xiết khu vực. Đây là có chuyện gì? Mục Lạc Ông làm sao bị kích bay ra ngoài rồi? Chẳng lẽ cái kia Mộ Phong không chết? Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đối với Mục Lạc Ông bị kích bay ra ngoài, rất là nghi hoặc. Ầm, ầm, đột nhiên, dòng nước xiết khu vực bên trong, lại là bay ngược ra hai thân ảnh, đập vào Mục Lạc Ông cách đó không xa vũng bùn bên trong. Đám người nhìn lại, hít sâu một hơi, bọn hắn phát hiện cái này hai đạo bay ngược thân ảnh, đúng là Chiêm Lệ cùng Tả Khải Phong. Sắc mặt hai người trắng bệch thất khiếu chảy máu, trạng thái mặc dù so Mục Lạc Ung muốn tốt chút nhưng thương thế cũng không nhẹ. Chẳng lẽ là, Tiền Nhu Cố Từ Kỳ đám, người nhìn nhau tựa như nghĩ đến cái gì, đều là lộ ra vẻ chấn động. Ầm, trong nháy mắt này, một đạo càng thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, đập vào cách đó không xa vũng bùn bên trong. Khi mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này diện mục về sau, đều là yên tĩnh trở lại, từng cái ánh mắt trừng lớn, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đạo thân ảnh này không là người khác, lại là Khổng Thải Anh, mà lại thời khắc này Khổng Thải Anh còn cực kỳ chật vật, không chỉ có thất khiếu chảy máu, che kín toàn thân xanh đậm lân giáp có đa số nứt toác ra, nhìn qua rất thê thảm. Không tệ, các ngươi bốn người ngược lại là làm cho ta dùng ra, bất diệt bá thể, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Dòng nước xiết khu vực bên trong, một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, chợt cái kia phạm vi cực lớn dòng nước xiết nháy mắt. Bình tĩnh lại, mà dòng nước xiết khu vực ánh mắt cũng triệt để rõ ràng lên. Chỉ thấy một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đạp lên đáy hồ bùn đất thần sắc nhẹ nhõm, đi bộ nhàn nhã. Khi mọi người triệt để thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, đều là ngây ngẩn cả người, thời khắc này Mộ Phong, biến hóa thực tại là quá lớn. Chỉ thấy Mộ Phong thân cao trọn vẹn cất cao vài thước, dung mạo càng là tuấn mỹ như thiên thần, tóc không ngừng sinh trưởng tốt, xõa xuống rủ xuống đến bắp chân chỗ, đặc biệt là cây sợi tóc dài lóe ra ngũ quang thập sắc, nhìn qua chói lọi mà óng ánh. Mà da thịt của hắn trong suốt như ngọc, phẳng phất lưu ly, đều có thể trông thấy da thịt phía dưới từng chiếc mạch máu, có thể nói là thân như lưu ly máu không một hạt bụi. Làm cho người ta chú ý nhất chính là Mộ Phong. Phía sau gánh vác lấy 10 đạo nhan sắc khác nhau năng lượng cánh chim, trong đó có 7 đạo năng lượng cánh chim sinh động như thật, đặc biệt óng ánh cùng lóa mắt. Thời khắc này Mộ Phong, đúng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều người đều cơ hồ không nhận ra được. Cách chương.